Ngang tàng cùng anh, chương 82, nhìn một chút, góc truyện audio.com, chấm, ca phẫu thuật được thực hiện trong vòng nửa ngày diễn ra vô cùng căng thẳng. Mồ hôi trên trán những y bác sĩ đã lấm tấm. Lý Dịch Phong khi chờ được ca phẫu thuật xong xuôi thì trời đã dần về khuya. 12 giờ đêm, cửa phòng cấp cứu mới mở ra lần nữa. Theo sau đó là đội ngũ những y bác sĩ. Lý Dịch Phong nhào lại hỏi thăm tình hình. Thưa bác sĩ, cô ấy ra sao rồi? Vị bác sĩ lúc nãy liền nói. Cô ấy đã qua được khoảng thời gian nguy hiểm, bây giờ đã ổn rồi. Đều là nhờ cậu kia đã bằng lòng hiến một lượng máu lớn để cứu cô ấy bất chấp bị tổn thương sức khỏe. Sau khi báo cáo tình hình sức khỏe của Lý Tử Thất, đoàn bác sĩ và y tá vội vã đi khỏi. Bọn họ đã làm việc liên tục gần nửa ngày trong tình huống vô cùng căng thẳng. Lý Tử Thất sau đó được một y tá đẩy băng ca đưa cô đến phòng hồi sức sau phẫu thuật. Nhìn thấy Lý Tử Thất vẫn còn hôn mê, trong lòng Lý Dịch Phong bỗng đau nhói. Cũng may là cô không sao, nếu không anh suốt đời này cũng không tha thứ cho bản thân mình được. Còn về phần Hoa Vinh, sau khi hiến một lượng máu lớn như vậy liền cảm thấy vô cùng choáng váng rồi ngất đi. Nhưng tạm thời nhóm máu hiếm của anh không có để truyền. Bác sĩ chỉ có thể truyền nước tạm thời cho anh mà thôi và để anh từ từ khỏe lại. Tôn Hạo và Lôi Hạo Nhiên hay tin liền túc trực ở lại chăm sóc. Sáng hôm sau, Hoa Vinh rốt cuộc cũng đã tỉnh. Bên cạnh anh là hai người Tôn Hạo và Lôi Hạo Nhiên chăm sóc anh đến khi ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Một cô y tá bước vào. Trần Tổng, anh thấy trong người thế nào rồi? Hoa Vinh sờ tay lên đầu nói. Tôi chỉ còn chút choáng váng ở đầu thôi. Tôi đã không sao rồi. Cô y tá nghe anh nói vậy liền mỉm cười. Như vậy là tốt rồi. Hôm qua anh đã ngất đi làm chúng tôi rất lo sợ. Cô ấy sao rồi? Hoa Vinh liền ngay lập tức nhớ đến Lý Tử Thất. Ý anh nói là cô gái mà anh cứu đúng không? Cô ấy đã không sao rồi. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng hiện tại cô ấy vẫn còn mê man chưa tỉnh. Cô y tá ân cần nói. Hoa Vinh nghe vậy cũng yên tâm phần nào, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng anh vẫn còn rất lo cho Lý Tử Thất. Cô mau dẫn tôi đến gặp cô ấy. Hoa Vinh cố gắng ngồi dậy. Cô y tá nghe vậy liền can ngăn. Anh hãy còn yếu lắm. Anh nên nằm tĩnh dưỡng, còn cô ấy đã có các y tá và bác sĩ chăm sóc rồi. Mặc dù nghe vậy nhưng Hoa Vinh vẫn kiên quyết. Tôi chỉ muốn đến đó nhìn cô ấy một lát thôi. Chỉ một lát thôi. Y tá cùng Tôn Hạo và Lôi Hạo Nhiên nghe vậy liền biết Hoa Vinh đã quyết tâm gặp Lý Tử Thất cho bằng được. Cho dù họ có ngăn cản anh cũng sẽ tìm cách trốn đi. Cả ba người cố gắng dìu Hoa Vinh đến phòng hồi sức. Lý Dịch Phong chờ đợi bên ngoài phòng hồi sức, thấy Hoa Vinh gắng sức đến đây bỗng nhiên im lặng không nói. Anh chỉ lặng lẽ chỉ tay vào chiếc giường có Lý Tử Thất đang nằm rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Vì Hoa Vinh không được vào căn phòng ấy nên chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn qua lớp kính trong suốt. Tiểu Thất, em nhất định phải khỏe lại đấy. Hoa Vinh nói trong xúc động. Sau đó bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Hoa Vinh đứng đó mà nhìn Lý Tử Thất một cách thẫn thờ. Cô vì anh mới bị trúng đạn, bây giờ tuy đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng lại hôn mê chưa tỉnh. Bất giác anh cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng chuyến đi này anh vì cứu cô nên mới đến. Thế nhưng kết cục lại là cô đứng ra bảo vệ anh. Cách chương.